lúc thì nhíu mày, lúc thì cười to. Mạnh Dán mới vừa đi tới bên cạnh nàng, Hứa Bình Quân lập tức đứng thẳng người. Mạnh Dán cũng không ngại, mỉm cười, cái người định rời đi. Hứa Bình Quân do dự một chút, gọi Mạnh Dán lại. Mạnh đại ca, tôi... Ta lại không nói được. Dưới ánh nến mờ ảo, ý cười của Mạnh Dán có vài phần mơ hồ. Có chuyện Âu Hậu gia, cô sợ hãi ta cũng thật bình thường. Hứa Bình Quân không thể phủ nhận, cảm nhận trong nội tâm của mình, ai càng không dám đối mặt với chân tướng thực sự của chuyện này. Cho nên nhất thiết khẳng định, theo như lời Trương Thiên Nhân đã nói, là mệnh. Hứa Bình Quân miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng giấu những thứ đó càng sâu càng tốt. Ta nhìn Lưu Bệnh Dĩ và Vân Ca. Tôi và Bệnh Dĩ từ nhỏ đã quen biết nhau, nhưng có những thời điểm lại cảm thấy như bản thân mình giống một người ngoài, có đi cũng không tiến tới được thế giới của Bệnh Dĩ. Huỳnh đối với Vân Ca thế nào? Mạnh Giác mỉm cười không đáp, chỉ hỏi lại. Tâm ý của cô chắc chắn sẽ không thay đổi. Hứa Bình Quân gật đầu. Nếu trên đời này nàng có thể khẳng định điều gì đó thì đây là điều duy nhất. Khi lần đầu tiên tôi thấy Huỳnh ấy, bởi vì ở nhà có chút tủi thân, chỉ trốn sau đống củi lèn láng khóc. Huỳnh ấy ngồi xổm trước mạng hỏi tôi, tiểu muội vì sao lại khóc? Nụ cười của Huỳnh ấy thật ấm áp, dường như còn chân thật hơn ca ca tôi. Cho nên không rõ tại sao tôi đối với một người lần đầu tiên gặp mặt lại có thể vừa khóc vừa kể. Rất nhiều năm sau, Huỳnh ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi. Khi phụ thân xa ngã ở bên ngoài, Huỳnh ấy sẽ giúp tôi cõng phụ thân về nhà. Khi mẹ tôi mắng tôi, Huỳnh ấy sẽ an ủi tôi, dẫn tôi ra ngoài trộm khoai lang nướng lên ăn. Khi lễ mừng năm mới, biết mẹ tôi sẽ không mua đồ cho tôi, Huỳnh ấy sẽ cố ý tiết kiệm tiền, mua cho tôi một ít hoa lụa để cài. Khi việc nhà thật sự làm không hết, sáng sớm Huỳnh ấy sẽ giúp tôi mang củi ra chẻ, đổ nướng đầy vại. Mỗi lần nghĩ đến Huỳnh ấy, tôi đều cảm thấy mặc kệ, sẽ khổ cực như thế nào, tôi đều có thể vượt qua. Dù có chịu quỷ khuất hơn, cũng không sợ. Huỳnh nói tôi sẽ thay đổi sao? Mạnh Giác cười, dường như không dễ dàng. Hứa Bình Quân thở dài một cái. Mẫu thân hiện tại, mặc dù không ép cả tôi, nhưng tôi cũng không thể ở nhà ngây ngốc cả đời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.